Khi siêu quậy biết yêu, chương 1 GTNV gạch dưới hắn đã quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, casting, một huyết liệt thiên bình, Nguyễn Hoàng Tuấn Dương của kiếp trước, Ken, hắn, 18T cao 1m92 IQ 350 cực đẹp trai lạnh lùng vô đối. Là một trong ba tỷ phú ẩn danh, được biết đến với cái tên huyết ưng của thế giới đêm khi phục sinh. 2. Hoàng Ngọc Thanh Mai, Ami, nó, 18T cao 1m77 IQ 300. Xinh đẹp hoàn hảo và cô có điểm chết, tính tình hòa đồng hay cười, và dịu dàng nhu mì khi gặp hắn. 3. Trần Ngọc Bảo Băng, Min, gia cảnh đứng đầu thế giới về mọi mặt nhưng sau một năm xuất hiện những nhân vật bá đạo hơn nay đã xuống hạng năm sở hữu một body chuẩn không cần chỉnh, đến siêu mẫu cũng phải giơ tay đầu hàng, là một hiệp nữ võ thuật xuất thần. Sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí. IQ, 300. 4. Trương Vĩnh Hoàng, Kin, bạn thân hắn và Can, gia đình đứng thứ tư sau một năm cũng xuống hàng thứ bảy thế giới về kinh doanh siêu xe. Đẹp trai thì có nhưng thua hắn cả cây, là một tay sát gái chính hiệu. Giỏi Taekwondo, thích dùng kiếm và những vũ khí nhỏ dài. IQ, 200. 5. Ngô Diệp Anh, Sam, 18T bạn thân nó, con gái trùm buôn đồ cổ có tiếng trên thế giới, là một cao thủ về kiếm đạo, xinh đẹp thua nó chút xíu. IQ 270. 6. Lý Ngọc Kỳ, Anna, bạn thân Min và Hani, gia đình là tập đoàn Lotte thuộc một trong những hãng thực phẩm hàng đầu địa cầu. Là cool girl dễ thương, hiền thục nhưng khi nổi cơn thịnh nộ ai ai đều phải tránh xa. Nàng này có tính sạch sẽ, đam mê ám khí và thích phi tiêu độc. IQ 230. 7. Dương Hàn Anh Quân, Can, anh em tốt của hắn và Kim, chủ nhân tương lai tập đoàn liên minh khách sạn Dương Thị lớn thứ 6 châu Âu. Đẹp trai, tao nhã, kết vòng vo tam quốc, ưa dùng mini dao để rạch mặt người khác, tính cách có chút tàn nhẫn. IQ 208. Huỳnh Ngọc Hân, Hani, bạn thân Min, gia đình kinh doanh bất động sản thứ 5 toàn lục địa. Kiều, xinh gái, mẹ là giáo sư hóa học, từ nhỏ cô nàng đã thích chơi bom tự chế, yêu thiệt quyền đạo và đam mê hóa độc. IQ 260. 9. Triệu Duy Hưng, Hao, bạn của hắn trong một năm trở lại đây, gia thế là một hacker chuyên nghiệp. IQ 270. Alo, hắn lanh lùng, thưa tổng giám đốc, vé máy bay tôi đã giặt xong thưa ngài. Đi xi rồi, hắn lanh lùng rồi cúp máy. Sáng hôm sau, hắn lên máy bay từ Nhật trở về Việt Nam. 7:30 tại sân bay Tân Sơn Nhất, một chàng trai khôi ngô tuấn tú mang phong cách hoàng tử băng lanh lùng rảo bước xuống sân bay khiến hàng vạn người phải ngoái nhìn vẻ đẹp đó. Vâng, đó chính là hắn. Mặc dù hắn giã đeo kính bản to che đi nửa mặt. Hắn bắt taxi trở về căn nhà mà kiếp trước kia từng là của hắn. Trong một năm kể từ ngày hắn chết, nhà xảy ra bao nhiêu chuyện gia đình phá sản, phải bán tập đoàn cho người khác để trả nợ. Hắn lanh lùng bước tới gõ cửa. Chào cậu, tìm ai? Một người đàn ông khoảng 45T bước ra nói. Là chủ mới của căn nhà. Tôi tới đây mua lại căn nhà này. Lanh lùng vô cảm xúc. Căn nhà này hình như đã có người đặt mua rồi, xin lỗi, tôi có thể bán cho cậu được. Ông ta, chấm, nhạc bài Me Love của Westlife vang lên. Alo, lanh lùng, Eken, nghe nói mày đã về Việt Nam. Giọng nói bên kia, Hao, là mày. Hắn nhíu mày, là tao đây. Hao, chuyện, không, ca, lạnh lùng thế hả cha? Hao, nhiều lời nói, Úc, tao ở Việt Nam lập ra được một nhóm, đó là nhóm tạp nham, tụi này nghe tin mày trở về Việt Nam thì tổ chức một buổi tiệc chào đón mày. Hao, nơi, âm vực, khách sạn Celebi. Hao, tốt, tốt, nghe đến đây hắn cúp máy phóng thẳng tới nơi mà Hao chỉ. Hao, Eken tới nhanh thật đấy. Hao, chào Ken ca, đám người chào hắn. Úp, vẫn băng giá, này có thể bỏ cái mặt nạ băng giá đó xuống đi, si cô tao thấy sợ vì nó đấy. Hao, never, lạnh lùng vô cảm xúc, hai mọi người chúng ta vào tiệc thôi. Hao ngán ngẩm nói, cách chương.